tiểu thuyết Ma Giang và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16, Cassandra. Chiếc giường có chăn thoảng mùi ấm mốc, cứng như một tấm dán. Marian lăn qua lăn lại rất lâu mà không thể tìm thấy giấc ngủ. Tuy nhiên, nàng rất mệt. Và khi hoàng đế đã rút lui thật sớm vào buổi tối và sau một bữa ăn đạm bạc ít quy ước, niềm vui mà nàng cảm thấy khi về phòng thật sâu sắc. Nàng nhào lên giường như một chỗ ẩn náu sau khi chắc chắn rằng Jolivan được sắp xếp ổn thỏa trong phòng kế bên. Cuối ngày này quá giàu cảm xúc, quá khổ sở nên thiếu phụ thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi nghi thức cung đình. Dù rất hạn chế mà bá tước đời xưa kia đã thiết lập dỗ giả ở điện Kremlin. Không mong ước gì hơn là ngủ và ngày mai lại xem xét các vấn đề mà nỗi mệt nhọc đã làm biến dạng và thổi phồng. Marianne đi nằm ngay, nghĩ rằng sau một đêm tâm trí nàng sẽ sáng suốt hơn và phản ứng linh hoạt hơn. Những cái dòng lẫn quẩn không thương xót của bao suy nghĩ và sự thiếu tiện nghi của cái giường không cho phép nàng nghỉ ngơi và sự quên lãng tốt lành mà giấc ngủ cung cấp. Suy nghĩ của nàng không chịu ngừng chiến, lang thang trên đường đi Saint Petersburg theo chân người đã không màng đến những gì có thể xảy ra với người tình, vừa bỏ rơi nàng một cách phóng túng và ích kỷ nữa. Và tuy nhiên nàng không thể trách anh thật sự, vì tình yêu quá lớn và mù quáng với anh. Nàng biết quá rõ tính ương ngạnh mà Sason có trong hận thù và khao khát nên không tìm lại nàng. Và bao lời biện hộ cũng như thù ghét Napoleon và niềm khao khát đam mê muốn về nước đang có chiến tranh, hai tình cảm hoàn toàn có thể hiểu được và rất nam tính. Vì vậy Marianne không giấu rằng nếu không có lời hứa mà Napoleon đã giành được từ nàng, và trong vô thức thì nàng đã tiếc rồi, nàng sẽ làm tất cả để thoát khỏi cung điện này, nơi nàng thấy mình gần như là tù nhân. Nàng sẽ rất vui sướng noi gương Greg O'Flaherty, người Anh Di Lan thật vậy đã không ở lại với Sullivan và Rashid trong cung điện, biết được số phận của Jason qua vài lời của Rashid lấy được từ Sankala. Ông đã quyết định không do dự, vì từ nay các vị đã an toàn với người của mình. Ông tuyên bố với Sullivan: tôi xin phép các vị tiếp tục lên đường, đi về biển, tức là về Saint Petersburg. Tôi ngột ngạt trên những con đường không dứt trên đất nước quá lớn này. Tôi phải có không khí của biển khơi. Ở đó tôi sẽ gặp lại Beaufort không khó khăn gì. Chỉ cần tìm nhà của các bạn Krylov của ông ấy, và thậm chí tôi phải đi bộ trong khi ông ấy đi ngựa, tôi cũng đến gặp ông ấy, vì ông ấy không thể rời cảng chỉ trong mấy ngày. Jolivan luôn hiểu biết đã trả tự do cho ông ta, và Craig đi ngay sau khi yêu cầu tử tước chào giùm Marianne và chào hoàng đế. Ngài đã rất rộng lượng cho ông một con ngựa, trong hoàn cảnh hiện nay là một món quà dương giả. Sự lên đường của ông là một cam dỗ nguy hiểm với Marianne, một lời nói là rất mong manh khi mọi con quỷ trong đức tin trà trộn vào để phản đối. Thật ra Marianne không thể thốt gì với Napoleon. Nàng chỉ hứa cố gắng, nhưng cố gắng gì? Từ chối dính diễn giấc mơ hạnh phúc mà nàng kéo lê phía sau, biết bao năm than chăng? Dĩ nhiên, nếu nhìn thẳng vấn đề, Napoleon có lý. Marianne biết ngài tỏ ra tràn đầy lòng tốt, sáng suốt. Nàng đồng ý nếu ở vào vị trí của ngài, có lẽ nàng cũng dùng cùng một ngôn ngữ. Còn hơn nữa, nàng thú nhận, trái lại, thái độ của Jason thiếu phong nhã. Nhưng trong khi tâm trí nàng cố gắng lý luận một cách lành mạnh, trái tim nàng lại nổi loạn, chống đối bằng cả sức lực, đòi quyền đập đúng nhịp mà nó đã chọn, và theo mù quáng đường bay ích kỷ của một con chim biển mang tên Jason Beaufort. Tuy nhiên, những tiếng kêu gào ngoan cố của con tim dường như trẻ làm đôi như thế. Trong đáy tâm hồn của Marianne, một giọng nói khác vẫn còn rụt rè tìm cách được nghe thấy. Giọng nói đó lúc nãy nàng đã rên rỉ trước bức chân dung của một cậu bé tóc vàng thình lình như có dấu ấn của ông vua con. Thiếu phụ lại thấy một gương mặt có mái tóc nâu, nàng lại cảm thấy áp vào bầu ngực mình trọng lượng nhẹ nhàng của một cái đầu mượt như tơ, Dọc quanh ngón tay nàng là nét mềm mại khẩn trương của một bàn tay tí hon. Trong thoáng chốc đã khép lại trên đó. Sebastiano là lần đầu tiên từ cái đêm kinh khủng mà nó biến mất. Marianne dám gọi tên con. Giờ đây nó ở đâu khi mẹ nó tìm mỏi mắt? Hoàng thân Corrado u ám đã mang nó về phương nào? Lai động cuồng điên như thế nào muốn xua đuổi một cái tổ ong dò dẻ. Thiếu phụ chọn cách tự mắng chính mình. Hãy ngừng giết tiểu thuyết con gái của ta. Nàng lớn giọng kêu lên. Con muốn lừa ai chứ? Con trai của con bây giờ không trốn ở đâu cả. Nó ngủ như một hoàng tử bé trong thần thoại, trong cung điện ở Toscan, trong lòng một khu vườn có chim công trắng tuyết canh giữ. Nó ở đó rất tốt, nó được che chở, nó ngự trị trên một thế giới tuyệt vời, nơi chẳng bao lâu nó sẽ chạy nhảy, chơi đùa. Giọng nàng nghẹn lại, chìm vào một cơn đái hồng thủy đột ngột đẫm nước mắt. Và Marianne bắt đầu khóc nức nở tuyệt vọng trong chiếc gối đầy bụi. Cho đến bây giờ, bị cuốn đi trong làn sóng những sự việc và qua những cảm xúc dọc hành trình vô tận, đông đưa giữa nỗi mệt nhọc nhiều ngày và niềm đam mê ngôn ngâu mỗi đêm. Nàng không cho phép nhớ đến con trai vẫn đang âm ỉ trong lòng nàng. Nhưng bất thình lình, sự cảnh tỉnh nghiêm trọng của hoàng đế đã phá vỡ rào chắn khốn nạn được xây dựng một cách khổ sở để đặt nàng một cách phũ phàng trước mặt điều có nghĩa là sự từ bỏ cố ý của nàng. Đúng thật là đứa bé sẽ thức tỉnh trước cuộc đời mà không có nàng. Nó sẽ học cười, học nói xa nàng, và trong kho từ vựng bé thơ của nó, tiếng mẹ không có ý nghĩa gì cả. Chẳng bao lâu nó sẽ biết lập thê thăng bằng trên đôi chân bé nhỏ, nhưng bàn tay chìa ra cho nó lại là Doña Lavinia, hay người đàn ông không hề cho nó chút máu thịt nào, tuy nhiên sẵn sàng cho nó tất cả tình yêu và yêu nó cho cả hai người. Bây giờ nỗi đau lớn dần lên, xô đẩy cam dỗ bỏ trốn, và Maria lạc lối, không biết nỗi tiếc nuối nào tra tấn nàng nhiều hơn vào lúc này. Tiếc người tình đã trốn xa nàng, hay tiếc đứa con sẽ không bao giờ yêu nàng. Có lẽ nàng sẽ bị cuốn theo làn sóng tuyệt vọng mà nàng biết rất rõ, và đôi khi khiến nàng thao thức suốt đêm khi cảm giác có điều gì đó đặc biệt sâu xé cơn đau lòng của nàng. Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên và nhìn một lúc, dưới ánh mắt mờ ảo, một dạng bình minh xâm chiếm căn phòng. Nhảy xuống giường, nàng chạy ra cửa sổ và kêu lên kinh hoàng. Ánh sáng đặc biệt sáng như ban ngày là Moscow đang bốc cháy. Hai đám cháy khổng lồ khác thường như điều người ta có thể thấy tới lúc này đã bùng phát ở giữa và phía tây và bị gió thổi lan ra hết tốc lực, nuốt các ngôi nhà gỗ như trái sơm. Đột nhiên những lời khẩn khoản của cha đỡ đầu trở lại trong tâm trí nàng. Làm sao nàng có thể quên? Nhanh nhẹn Maria mặc quần áo, mang giày và lao ra ngoài. Sự tĩnh lặng và bóng tối của cung điện làm nàng nghẹt thở. Trong hành lang, chỉ hơi loe sang nhờ một chiếc đèn báo, tất cả đều yên tĩnh, im lặng, chỉ trừ tiếng gái mạnh mẽ và nhịp nhàng sau cửa sổ tố cáo giấc ngủ ngon của Sullivan. Thành phố đang cháy và có vẻ không ai nhận ra. Quyết định báo động, Marianne lao ra cầu thang rồi vào hành lang lớn nơi những người lính canh đang trực. Nàng chạy về phía cửa căn hộ của hoàng đế và sắp đến thì thình lình xuất hiện Colencourt, đương nhiên cũng chuẩn bị vào phòng hoàng đế. Cảm ơn Chúa, ông quận công, ông đây rồi. Tôi bắt đầu tuyệt vọng sợ không tìm được ai thức giấc trong cung điện này. Thành phố cháy. Dạ, tôi biết, thưa công nương, tôi đã thấy. Người hầu phòng của tôi đã đánh thức tôi cánh đây 5 phút. Phải cảnh báo hoàng đế. Không cần gấp. Đám cháy có vẻ nghiêm trọng nhưng không đe dọa điện Kremlin. Tôi đã cho người hầu phòng đi báo với ông đại thống chế. Chúng ta sẽ cùng ông xem làm thế nào thì thích hợp. Với điềm tĩnh của quan đại giám má tạo cảm giác an toàn, Maria đã tiếp cận ông lần đầu tiên vào tối nay. Vì thời nàng ở quanh hoàng đế, Colencourt là đại sứ ở Nga và ở đó đến năm 1811. Như nàng có cảm tình ngay với nhà quý tộc có nguồn gốc xa xưa này, thông minh và khách sáo, có gương mặt đẹp, suy tư và kiểu cách hoàn hảo nổi bật trong những người thân cận thường nhật của hoàng đế. Hơn nữa, nàng tiếc dùng nỗi đau của ông vì cái chết của em trai bị giết ở trận Borodino và ngưỡng mộ lòng can đảm phong nhã của ông đã không để lộ gì bên ngoài. Thở dài chịu đựng, nàng buông mình xuống băng ghế nhỏ phủ nhung sư sen và ngước nhìn người đang nói chuyện với mình. Vẻ mặt trĩu nặng lo âu mà ông không ngăn được một nụ cười. Bà rất nhợt nhạt thưa lệnh bà, và tôi biết bà chưa hồi phục khỏi vết thương gần đây, bà phải trở về giường. Nàng ra hiểu rằng không, rào chăn lửa khổng lồ mà nàng vừa ngắm lúc nãy vẫn còn trước mắt, và một nỗi lo âu điên cuồng xé thắt cổ họng nàng. Tôi không thể, nhưng tôi gian ông hãy cảnh báo hoàng đế, thành phố sắp cháy hết. Tôi biết điều đó, tôi chắc chắn, người ta đã nói với tôi. Ai có thể nói với bà một điều tương tự? Marian thân mến, phía sau nàng có giọng ngây ngủ của Dion rõ ràng bị dựng dậy. Một linh mục mà tôi đã gặp hôm kia ở Saint-Louis-de-Francais, nơi tôi đến ẩn náu. Ông ta đã khuyên tôi, như những người ở đó, phải trốn, phải rời thành phố. Thành phố đã bị kết án. Rostopchin đã mở tất cả nhà tù, những kẻ vô lại được thả và được trả tiền, được cung cấp đầy đủ để đốt Moscow. Nhưng sao cùng thật điên rồ. Kolenkov bùng nổ, tôi biết rõ người Nga. Ông biết những nhà ngoại giao, thưa ông quận công, ông biết những người tương tự như ông. Ông không biết người dân Nga. Từ nhiều ngày nay họ rời bỏ thành phố thánh của họ, và ông toàn quyền đã thề rằng Moscow sẽ không rơi vào tay các ông, dù dùng cách nào đi nữa. Phía trên đầu của chư phụ, hai quan chức nhìn nhau. Tại sao bà không nói điều đó sớm hơn? Cuối cùng ông đại thống chế ngắt lời. Nàng nhún vai. Tôi đã cố gắng nói điều đó. Tôi đã cố gắng cảnh báo hoàng đế, nhưng ngài không nghe tôi. Các ông biết ngài như thế nào. Nhưng bây giờ phải cứu ngài. Tôi thề rằng ngài đang gặp nguy hiểm. Hãy đánh thức ngài. Hãy đánh thức ngài nếu các ông không muốn tôi làm điều đó. Nàng đứng dậy. Nàng sắp lao về phía cửa đóng kín, nhưng Kolenkov nắm lấy tay nàng. Tôi gian bà công nương. Bình tĩnh lại, tình thế chưa bi thảm đến thế, và hoàng đế đã quá mệt nhọc, đã 3 đêm rồi ngài không ngủ, và ban ngày thì rất khắc nghiệt. Hãy để cho ngài nghỉ một chút, và bà cũng làm như vậy. Bà hãy nghe tôi, đây là điều chúng tôi sắp làm. Ông, đưa hóc, hãy đưa thông tin cho ngài toàn quyền và cho đội cận vệ chuẩn bị vũ khí. Tôi sẽ yêu cầu có một con ngựa và đến nơi để tính toán ứng cứu với lực lượng mà người ta có thể tập hợp. Dù sao phải có biện pháp ngay, không chậm trễ. Các đội quân có sẵn sẽ tấn công đám cháy. Làm đi, nhưng đừng yêu cầu tôi đi nằm. Tôi không thể ngủ. Vậy, hãy vào đây, Điều ông nói và mở cửa tiền sảnh của hoàng đế. Tôi sẽ giao bà cho Constant trong khi tôi ra lệnh và sẽ trở lại tìm bà. Thật không hợp lý, Kolenkov nói, thưa bà. Tôi biết lệnh bà, Điều ông cắt ngang. Đó là một người bạn cũ và tôi có thể đoan chắc với ông, quận công thân mến, rằng ngoài hoàng đế tôi chưa từng biết cái đầu nào cưng hơn đầu của bà ấy. Đi làm việc của ông đi, tôi sẽ làm việc của tôi. Trong tiền sảnh họ gặp lính Mahmoud Ali và 2-3 đồng đội của anh ta đang tranh luận dữ dội với Constant. Người hầu phòng của hoàng đế cố hết sức để xoa dịu họ và đương nhiên nỗi lo của họ cũng như Marianne đánh thức hoàng đế. Duyệt ông nói vài lời, bảo họ đi ngủ và trấn an họ rằng người ta sẽ đánh thức ngài trong trường hợp cần thiết. Chúng ta chưa đánh thức hoàng thượng, ngài rất cần ngủ, ông nói thêm với giọng nghiêm khắc. Và các cậu làm ồn đến mức có thể đánh thức một người điếc. Constant cho phép mình mỉm cười, nhún vai đầy triết lý. Ông đại thống chế biết rõ rằng trong quân đội cũng như trong cung điện họ luôn như vậy. Ngay khi xảy ra chuyện gì đó, họ lạc lối nếu hoàng đế không ở đó để nói với họ rằng tất cả đều ổn. Ngài khó nói điều đó với họ vào đêm nay. Marianne lao bào. Và nếu tôi là anh, Constant thân mến, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho hoàng đế dọn đi. Chúng ta không bao giờ biết, và mọi điều có thể tiến triển nhanh hơn anh tưởng tượng. Mấy giờ rồi? Sắp 11 giờ, lên bà công nương. Nếu tôi có thể cho phép mình, điện hạ nương nương phải ở trong phòng khách và chờ ông đại thống chê trở lại. Đó là căn phòng hơi ẩm ướt nhưng có lửa, ghế khá tiện nghi và tôi có thể mang đến một tách cà phê. Nàng mỉm cười với anh, choáng vì thấy anh luôn điềm tĩnh, hiệu quả và bánh bao. Như thế anh đã sửa soạn hàng giờ, thật là một tôi tớ kiểu mẫu. Lửa không phải là thứ tôi muốn ngắm đêm nay, Constant tốt bụng, nhưng cà phê là thứ tốt lành. Căn phòng được nói đến là một phòng mênh mông, chia làm 2 phần bằng 1 gờ trải xa bằng 2 cây cột dày. Giữa những bức tường và từng cây cột có một da ba chân bằng đồng. Các bức tường, những cây cột thêm đầy vàng hơi sạm đen và mờ đi qua thời gian. Những chiếc ghế bành thấp và tràn kỹ rải rác trong phòng. Và đương nhiên, trong mỗi một góc có tượng thanh lớn, sơn son thép vàng, thể hiện một đức mẹ hốc hác, cổ mặt mở to, những tấm thảm rộng bao la nhưng đầy bụi, tạo nên một dạng quần đảo trên sàn là cẩm thạch đen. Marian không nán lại ngắm đồ đạc. Khi chờ món cà phê đã hứa, nàng đến áp trán vào một trong những cửa kính để ngắm toàn cảnh bị đe dọa của kinh đô Nga xưa. Gió thổi từ phía bắc và phía tây dữ dội và đẩy những ngọn lửa về trung tâm, đánh sụp những ngôi nhà còn nguyên vẹn bằng những lốc xoay tia sáng đỏ que và phát sinh rất nhanh nhiều ngọn lửa khác. Còn quỷ lửa đang ở trên Moscow và không ai có thể nói người ta có thể dập tắt nó được không. Cà phê cùng đến với Duyakov, hai người bạn cũ dùng trong im lặng như một nghi lễ, mỗi người khép kín trong suy nghĩ và cố gắng dâu nỗi lo. Tình cảm của công nương và ông đại thông chế không nghi ngờ gì nữa, giống nhau. Thành phố này ở nhiều mức độ khác nhau mà họ đã từng hy vọng, bây giờ có tác dụng như một cái hàm đang khép lại một cách nham hiểm trên những phận người mong manh. Khoảng 12 giờ rưỡi, một đám cháy khác nổ ra trong một khu phố còn chìm trong bóng tối, rồi một đám khác, lửa vẫn lan ra. Được ông lưu ý bằng giọng rất khàn. Dòng tròn đang khép lại, tôi giang ông bạn, hãy đánh thức hoàng đế khi còn kịp thời gian. Tôi sợ, tôi rất sợ, những người này đã quyết định không để lại hòn đá nào ở Moscow. Ông nhún vai giận dữ, nhưng không thể nào, người ta không đốt cả một thành phố, nhất là dưới tầm cỡ này. Bà cuống cuồng vì một vài ngoại ô trái, nhưng những người lính của chúng ta đang làm việc và chẳng bao lâu họ sẽ bắt được những người phóng hỏa. Nếu có những người phóng hỏa, ông còn nghi ngờ sao? Các ông đều mù quáng. Đã hàng giờ tôi cho ông nghe được rằng mọi người đang gặp nguy hiểm chết người và các ông cho rằng tôi điên. Tôi có cảm giác mình là nữ tiên tri Casson cố gắng thuyết phục người dân Troa. Trước ánh mắt nghi ngờ của Duyakov, nàng thích không phát triển hơn nữa những so sánh cổ đại. Rõ ràng ông đại thông chê đang ở Casa Troa hàng trăm dặm. Và Casson là nhân vật cuối cùng mà ông muốn tranh luận về giá trị. Colencourt quay lại đã thay đổi dòng của câu chuyện. Quân công de Vison có những vết dầu nhớt, quân phục của ông đầy những lỗ nhỏ do tia lửa gây ra, và dưới đôi ngoài nhíu lại, ánh mắt của ông rất u ám. Mọi chuyện rất tệ, ông đồng ý. Tôi vừa nhận biết khi đi quanh Kremlin, điều đó thuyết phục tôi rằng chúng ta đang trải qua một thảm kịch bất ngờ. Đám cháy lan ra khắp nơi, nhiều ngôi nhà đã nổ ở phía bắc và gió càng lúc càng mạnh. Nhưng điều nghiêm trọng nhất, điều không nói khàn khàn, tôi không thấy rõ đó là gì. Các dòi cứu hỏa chúng tôi không tìm thấy và những gì chúng tôi tìm ra không hoạt động. Và điều đó không thuyết phục ông về sự thật của các thông tin của tôi sao? Marianne kêu lên không chịu nổi, nhưng các ông phải làm gì? Tôi nói với các ông, tôi lặp lại với các ông rằng tất cả chuyện này đã được trù tính, mong muốn dàn xếp từng chi tiết rằng người Nga đốt Moscow theo lệnh của toàn quyền. Và tuy nhiên các ông từ chối nghe tôi, hãy trốn đi quỷ tha ma bắt, hãy đánh thức hoàng đế nếu... Và trốn đi, Colencourt ngắt lời, không, thưa bà, chúng tôi không đến tận đây với bao khó nhọc và hy sinh quá lớn để bỏ chạy như những con thỏ bị dài căn lều bốc cháy. Đây không phải là lần đầu tiên người ta đốt nhà theo bước của chúng tôi. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, là lần đầu tiên người ta đốt nhà trên lưng ông. Và xin tha lỗi cho tôi, tuy nhiên đã làm sống lại vết thương còn mới của ông. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện cứu hoàng đế và quân đội của ngài, ông quận công. Tôi biết, thưa bà, và hãy tin rằng tôi không giận bà. Nén lại một cái nhún vai, diễn tả quá rõ sự bực bội của mình. Marianne lùi xa vài bước. Nàng quá nản chí khi thấy thêm một lần nữa khó biết bao, khi ngăn bọn đàn ông cúi đầu chạy về đỉnh mến của họ. Tuy nhiên, Duyakov hỏi những thông tin khác. Mọi chuyện thế nào trong thành phố? Ông hỏi. Cả đội quân sẵn sàng vũ khí. Còn về người dân, đối với những người phóng hỏa, họ có thái độ kỳ lạ. Họ bỏ nhà và khóc và đến các nhà thờ đầy tràn. Và nơi đây, ngoài hoàng đế, mọi người đều thức, hành lang đầy những người phát cuồng. Nỗi lo lắng là chung, và nếu ông muốn tin tôi, khủng hoảng đang đe dọa, có lẽ đã đến lúc dù rất tiếc phải đánh thức hoàng đế. À, dù sao, Marianne không thể không lưu ý, Cô Lan Cua quay về phía nàng và nghiêm khắc nói, tình thế bắt buộc thưa bà, nhưng không phải đi trốn mà chúng tôi đi tìm hoàng đế. Là điều theo thông lệ, ngài sẽ trấn an vì sự có mặt của ngài. Tất cả những người trong cung điện này gần như phát cuồng mà bà là người đầu tiên, công nương. Dù ông nghĩ thế nào, tôi không hề bị khủng hoảng ông Bụng Công. Nhưng tôi tin rằng khi một tai họa được chuẩn bị, tốt hơn nên cảnh báo chủ nhân. Mấy giờ rồi? Sắp 4 giờ. Đi nào, Drop. Trong khi ông đại thống chế hướng về phòng ngủ của hoàng đế mà Constant đã mở cửa cho ông, Marianne không muốn ở lại với cô Lan Cua. Rõ ràng ít có cảm tình với nàng, quyết định đi tìm Sullivan và Rashid. Với những tiếng ồn ào, họ không thể còn ngủ. Giấc ngủ của họ không có gì dương giả, và giờ này có lẽ họ rất lo lắng cho nàng. Vậy nên nàng trở lên tầng trên. Nhưng nàng không cần đi xa, nàng vừa vào hành lang đầy các binh lính, sĩ quan và tôi tớ của nhà hoàng đế, thì nàng đã thấy Sullivan ngồi trên một băng ghế nhỏ dưới chân Rashid, cũng trèo lên băng ghế đó, nhón gót rõ ràng để tìm ai đó trong đám đông. Sự xuất hiện của Marianne khiến hai người kêu lên nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, Sullivan cào nhào khó chịu vì nỗi lo mà ông vừa cảm nhận. Bà đã đi đâu vậy? Chúng tôi tự hỏi liệu bà có đi đến nơi nào đó trên biển lửa để tìm cách trốn khỏi nơi đây, lên đường đến Saint Petersburg, và điều đó dĩ nhiên là bỏ lại hai người ở đây. Ông biết tôi quá ít ông bạn, thiếu phụ trách cứ. Bà có lý do để biện hộ, và hơn nữa bà biết Rashid đang ở với tôi. Bà có thể chọn lựa tự do và trốn về phía biển. Nàng cười nhẹ buồn bã và vòng tay quanh cổ ông bản thân. Nàng có một cử chỉ xung động và hôn lên hai má ông. Nào Sullivan, ông biết rõ rằng giờ này ông và Rashid là tất cả những gì còn lại của tôi. Tôi làm gì trên hướng đến Saint Petersburg, ở đâu người ta không mong tôi có mặt. Nào, giờ lúc này ra sông chỉ nghĩ đến một điều. Con tàu sẽ mang anh ta về châu Mỹ thân yêu, về phía chiến tranh, về phía những gì chia cách chúng tôi. Và ông muốn tôi chạy theo anh ta sao? Chẳng phải không phút giây nào mà không bị cam dỗ sao? Nàng không hề do dự. Nói trung thực là có, nhưng tôi đã suy nghĩ, nếu Sazon muốn tôi có mặt như tôi mong anh ấy, giây phút này, anh ta đã ở Moscow tìm cách gặp tôi, hét to tên tôi vang vọng. Ai nói với bà là không phải vậy? Ông đừng làm luật sư của quỷ, ông bạn. Ông cũng biết rõ như tôi rằng không phải vậy. Sazon xa chúng ta, hãy chắc chắn về điều đó. Sau hết, đó là trả giá bình thường cho cơn điên của tôi. Tôi cần gì cứu anh ấy ra khỏi nhà tù Odessa và theo anh ấy đến đây. Đáng lẽ tôi nên để anh ta lại với Rosalier và anh ta được yên lành trong suốt thời gian có cuộc chiến tranh với nước Anh đang nguyền sủa của anh ta. Đồng ý rằng anh ta không thể trốn thoát, nhưng chính tôi đã mở cửa lòng và giống như những con chim hoang dã, anh ấy tung canh bỏ trốn. Bỏ tôi lại đó, tôi đã không đánh cắp được anh ấy. Marianne, Marianne, bà thật cay đắng, tử tước dịu dàng nói. Tôi không nương nhẹ ông ấy, nhưng có lẽ bà đã bôi đen hơn thực tế. Không, Sullivan, đáng lẽ tôi phải hiểu từ lâu. Anh ấy là anh ấy, và tôi chỉ là điều mình xứng đáng. Người ta không tệ đến mức đó. Những giọng nói bùng nổ giận dữ trong đó, Marianne không khó khăn gì nhận ra thanh âm kim loại của Napoleon. Bài đến cắt ngang cuộc tự phê tỉnh ngộ của nàng. Lát sau, cánh cửa căn hộ của hoàng đế bị cuốn đi hơn là mở ra, và chính Napoleon xuất hiện ở ngưỡng cửa, mặc áo ngủ, tóc tai rối bời và tấm khăn trùm mới vừa gỡ ra từ đầu xuống vai. Lập tức là sự im lặng, tiếng ồn của những cuộc nói chuyện dừng lại khi hoàng đế đưa mắt sáng quắc nhìn mọi người. Các người làm gì ở đây chem chép như những mụ già ba hoa? Tại sao mọi người không báo cho ta biết? Và tại sao các người không làm nhiệm vụ? Các đám trai ở khắp nơi vì sự mất trật tự của các đội quân và sự bỏ mặc của người dân ở thành phố đã đế nhà họ. Tâu Hoàng thượng, một anh chàng khổng lồ tóc vàng phản đối. Anh ta giống người ở miền Bắc, có gương mặt đẹp đóng khung bằng hàm siêu mép dày vàng ống. Mọi người đều là nạn nhân của đám trai này như chúng ta. Chính là những người Moscow. Nào, người ta nói với ta là thành phố bị cướp bóc, binh lính đập dỡ cửa chui vào hầm rượu, họ cướp trà, cà phê, lông thú, rượu chát và rượu mạnh. Và ta không muốn có chuyện đó. Ông là toàn quyền Moscow, ông thống chế, hãy chấm dứt ngay sự mất trật tự này. Bị quở mắng như thế, thống chí Mộc Chê phát thảo một cử chỉ phản đối và kết thúc bằng một biểu hiện bất lực. Rồi quay gót hướng về cầu thang và biến mất, theo sau là hai sĩ quan bộ tham mưu của mình. Tuy nhiên, Napoleon kêu the thé, những người Moscow, họ có cái lưng tốt, ta không thể tin rằng những người đó đốt nhà mình để ngăn chúng ta ngủ trọn đêm. Can đảm, Marijan tiến đến trước ngài. Và tuy nhiên, tâu hoàng thượng, là như vậy, thần gian ngài tinh thần, bình linh của ngài không phải là nguyên nhân của thảm kịch này, chỉ có Rostopchin. Cái nhìn giận dữ của hoàng đế phủ xuống nàng. Nàng còn ở đó sao, phu nhân? Giờ này một người đàn bà lương thiện ở trong giường, trở về đó đi. Để làm gì? Để kiên nhẫn chờ lửa bắt đến chiếc chăn của thần, và thần bốc cháy để ca ngợi rằng hoàng đế luôn có lý sao? Xin tạ ơn, tâu hoàng thượng, nếu ngài không muốn nghe thần, thần sẽ ra đi. Và rằng đi đâu phu nhân? Bất cứ nơi đâu, nhưng ra khỏi đây. Thần không muốn chờ đến khi không thể ra khỏi cung điện đáng nguyền rủa này, cũng không tham dự vào lễ thiêu tế khổng lồ mà Rostopchin muốn hiến cho các binh lính Nga bị đè bẹp dưới sông Moskva. Mặc cho ngài trả giá, tâu hoàng thượng, nhưng thần còn trẻ và thần còn muốn sống. Vậy xin ngài cho phép nàng phát thảo một nghi lễ, nhưng gợi nhớ đến chiến thắng vừa qua làm cho hoàng đế dịu đi. Thần lệnh, ngài cúi xuống, nắm lên vành tay của thiếu phụ và kêu mạnh khiêng nàng sơn lên, rồi mỉm cười. Nào, bình tĩnh lại công nương. Nàng không thể làm ta tin là nàng sợ, không phải nàng. Còn về rời bỏ chúng ta, chuyện đã bị câm. Nếu phải ra khỏi nơi này, chúng ta cùng đi. Nhưng hãy biết rằng lúc này không có vấn đề đó. Tất cả điều ta cho phép nàng là đi nghỉ một lát và giải khát. Chúng ta sẽ dùng bữa vào lúc 8 giờ. Nhưng trời đã định rằng, Marianne không trở lại phòng sớm như vậy. Lúc đó, đám đông lo lắng đã chiếm hành lang chậm chậm giải tan. Một nhóm binh lính do tướng Durosten dẫn đầu đến thay ca, kéo theo những người mặc một loại quân phục xanh lục và dài nông nô rô ria sồm sàm có giá là tù nhân. Người phiên dịch của hoàng đế, Le Lorgne Didevin, chạy sau họ, hoàng đế đang định vào phòng, quay lại bất bình. Các người muốn gì ta nữa? Những người này là ai? Durosten thông tin, người ta gọi họ là Butonic, tâu hoàng thượng. Đó là đội cận vệ cảnh sát bình thường có nhiệm vụ canh chừng các góc đường. Họ bị bắt khi đang cầm đuốc và họ bắt đầu phóng hỏa một cửa hàng rượu chát và rượu mùi. Bọn ăn mày này đi với họ và giúp họ. Napoleon rùng mình và với cái nhìn u ám, một cách u ám tìm ánh mắt của Marianne. Ông chắc vậy chứ, tuyệt đối tâu hoàng thượng. Mặt khác, ngoài những binh lính đã bắt họ, có nhiều nhân chứng. Vài thương gia Ba Lan lân cận đã theo chúng tôi và đến gặp ngài. Còn một khoảng im lặng, trước nhóm tù nhân hoảng loạn, Napoleon bắt đầu đi tới, đi lui, chậm chậm, tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng lại nhìn những người này. Theo bản năng, nín thở, hình linh, ngài dừng lại, họ nói gì để biện hộ. Nam tước Didevin tiến lên, họ cho rằng lính gây cháy của thành phố được toàn quyền Rostopchin ban ra trước khi. Sai rồi, hoàng đế hét lên. Điều đó không thể là thật vì điều đó là điên rồ. Những người này nói láo, họ chỉ muốn trút bỏ trách nhiệm về tội ác và hy vọng sẽ được khoan hồng. Điều đó có thể do tôi nói, tâu hoàng thượng. Đây là những người khác được đưa tới và tôi cược rằng chúng ta sẽ nghe cùng một bài hát. Thật vậy, một nhóm người mới xuất hiện, được thầy cai Bocon, người quen biết cũ của Marianne đưa tới. Nhưng lần này, một người Do Thái già, mặc áo thầy dòng Lê Vi cháy xém nhiều chỗ đã đi theo họ. Là ông này, còng lưng và thở dài giải thích, nếu không có thầy cai và người của anh do trời phái đến, ông đã bị thiêu cháy như cả tiệm bán gia vị. Không thể nào, Napoleon lặp lại, không thể nào. Tuy nhiên giọng của ngài đã bất giác tự tin. Như thế khi lặp lại, ngài tìm cách tự thuyết phục mình. Tâu hoàng thượng, Marianne dịu dàng can thiệp. Những người này thích quỷ diệt Moscow hơn là để cho ngài hưởng. Đó là một tình cảm nguyên sơ, nhưng đó là tình yêu. Chính ngài nếu là Paris. Paris, đốt cháy Paris nếu kẻ thù đến đó. Chuyện này thưa phu nhân, bà điên rồi. Ta không thể là người có thể chôn vùi chỉ đóng tro tàn. Tình cảm nguyên sơ, nàng nói gì à? Có thể những người này là người Sith, nhưng người ta không có quyền hy sinh công trình mà hàng trăm thế hệ vì niềm kiêu hãnh của một người. Giá lại, nhưng Marianne không nghe ngài nữa. Đau đớn, nàng nhìn hai người đàn ông đang tranh luận ở cửa sau ngoài của hành lang. Một người là chủ quán nghi lễ cung đình, bá tước de Seguier. Người kia là một linh mục nhỏ bé mặc áo tu sĩ màu đen mà nàng không khó khăn gì để nhận ra. Nhưng không phải không lo âu, hồng y giáo chủ de Sace đến đây làm gì? Ở chỗ người mà ông luôn tranh đấu, tại sao ông lại muốn tiếp cận hoàng đế? Vì đến điện Kremlin vào giờ này không thể có mục đích khác. Nàng không có thời gian tìm câu trả lời. Seguier và người đi cũng đã đến gặp nhóm người mà Napoleon đang ra lệnh xác định ngày muốn có tuần tra trong mỗi khu phố, mà đám cháy còn chưa đến, lùng sục tí mấy trong các ngôi nhà để tìm những người khác giống như những người đang đứng đây bất động, giống như một bầy thú ngu ngốc. Chúng ta làm gì những người này? Johannes hỏi. Bản án rơi xuống không thương xót. Chúng ta không cần tù nhân, treo cổ hoặc xử bắn chúng, tùy chọn. Dù sao đó là tội phạm. Tâu hoàng thượng đó chỉ là những công cụ. Một gián điệp cũng là công cụ, và tuy nhiên hắn không thể chờ đợi được thương hại hay cảm ơn. Ta không cấm ông tìm Rostopchin và treo cổ hắn cùng với chúng. Đi đi. Thank you.